Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, núi tuyết táng thiên quan, băng tuyết thế giới, gió lạnh gào thét, tuyết trắng mênh mang thiên địa, mênh mông vô bờ. Tô Viêm một thân một mình lữ hành, cõng lấy giày nặng túi du lịch, hắn đã lặn lội đường xa hơn 10 cây em, mãi đến tận bóng đêm giáng lâm mới có chút ủ rũ. Tô Viêm thể chất rất tốt, cùng hắn quanh năm tập võ cường thân có quan hệ, chỉ là hơi làm nghỉ ngơi sau, liền chạy tới chỗ cần đến. Ta lại tới nữa rồi, 3 năm, lần này ta nhất định phải đăng lâm đỉnh cao nhất. Tô Viêm con mắt đen bóng có thần, nhìn đường chân trời phần cuối, đó là một tòa núi tuyết đứng sừng sững, xuyên thẳng vòm trời, tráng lệ bàng bạc. Nhìn liên miên trùng điệp núi tuyết, Tô Viêm phát hiện Châu Mục Lãng Mã Phong so với trước kia càng hùng vĩ hơn. Nội tâm hắn đột nhiên có một loại khó có thể ức chế kích động, muốn lập tức leo lên núi tuyết. Đây là bắt nguồn từ tâm tình của nội tâm kích động. Hắn mỗi lần tới đến Châu Mục Lãng Mã Phong, dường như bước lên một cái trở về đường. Tô Viêm nhanh tốt nghiệp đại học, mấy năm qua leo lên Châu Mục Lãng Mã Phong đầy đủ chừng 10 lần. Đều không ngoại lệ, cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí lần thứ nhất bởi vì chuẩn bị không đủ kém chút làm mất mạng. Nhờ có một vị lòng tốt lão tạc dân đem hắn cứu. Tô Viêm hít sâu một cái. Hắn đi rồi phụ cận một cái thôn xóm nhỏ. Âm 20 mấy độ nhiệt độ. Có rất ít thôn dân đi ra đi lại. Tô Viêm tìm tới lão tạng dân nơi ở, liền đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng chỉ có chút đơn giản gia cụ. Tuổi già lão tạng dân nhìn thấy Tô Viêm, thoải mái cười to, vội vã lấy ra phong phú đồ ăn nhiệt tình khoản đãi hắn. Cơm sau, Tô Viêm uống chén trà nóng, cả người ấm áp, ói ra khẩu hàn khí. Nhìn lão tạng dân cười nói, nơi này đều sắp trở thành ta cái nhà thứ hai. Tô Viêm hàng năm đều lại ở chỗ này ở lại một quãng thời gian. Sau đó lão tạng dân tôn nữ, sau đó thành hắn học muội. Này xem như là duyên phận đi. Mới nhất đưa tin, Châu Mục Lãng Mã Phong cao hơn mặt biển đột phá 12.000 mét. Trải qua nghiên cứu, cũ kỹ máy truyền hình đột nhiên truyền phát tin tức, để Tô Viêm rơi vào trong trầm tư. Đối với tin tức tỉ mỉ đưa tin không tỏ rõ ý kiến. Cứ việc 3 năm qua khoa học cuồng nhân ngày đêm không ngủ nghiên cứu Châu Mục Lãng Mã Phong tăng cao bí mật, có thể vẫn không có bất cứ kết quả gì. 3 năm qua, Châu Mục Lãng Mã Phong cao hơn mặt biển từ hơn 8.000 mét tăng trưởng đến 12.000 mét, khiếp sợ toàn thế giới. Mới nhất khoa học kỹ thuật thủ đoạn chỉ có thể dò xét núi tuyết còn ở cao lên. Nguyên nhân cụ thể vẫn còn không biết. Có người suy đoán Châu Mục Lãng Mã Phong có sinh mệnh. Ta cảm giác nó có sinh mệnh, Tô Viêm không khỏi tự lẩm bẩm. Hơn nữa Châu Mục Lãng Mã Phong biến dị thời gian, cùng hắn năm đó leo núi thời gian có thể là cực kỳ ăn khớp. Thực sự là ấu trĩ. Mặc dù Châu Mục Lãng Mã Phong thật cùng thân thế của ngươi có quan hệ, có thể ngươi cũng không thể thực sự là trong tảng đá nhảy ra tôn hầu tử chứ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Một vị tư thái yêu kiều thướt tha nữ tử đẩy cửa đi vào. Đầu đầy đen sẫm, tóc đẹp buông xuống eo nhỏ. Nàng mắt rất lớn, da thịt trắng như tuyết mềm mại. Mặt trái xoan, cả người tỏa ra một loại đặc biệt lãnh diễm khí chất, lôi kéo người ta chú ý. Y Tư, Tô Viêm hoàn hồn nhìn phía Doãn Y Tư. Đây là lão tạng dân tôn nữ. Hắn cười khổ một tiếng. Ta liền nói mà thôi. Ta sợ bị người cười đến rụng răng. Doãn Y Tư không chút khách khí đáp. Lại, vị này nhưng là trường học có tiếng băng sơn mỹ nhân. Khả năng bởi vì lão tạng dân duyên cớ, nàng cùng Tô Viêm quan hệ rất thân mật, trêu đến các bạn học phi thường đố kỵ. Doãn Y Tư con người cũng mịt mờ liếc mắt một cái Tô Viêm sạch sẽ khuôn mặt. Đối với vị này, tướng mạo không tính quá xuất sắc, gia cảnh cũng bình thường, Tô Viêm có một loại không tên cảm giác thân thiết, bằng không nàng cũng không sẽ chọn cùng Tô Viêm đồng nhất trường đại học. Ở một bên, lão Tạng Dân cười híp mắt nhìn bọn họ, lập tức thở dài nói: "Tiểu Viêm, ngươi cũng không cần quá chấp nhất. Cha mẹ ngươi để cho ngươi di vật, tuy rằng cùng núi tuyết có quan hệ, nhưng là phải leo lên núi tuyết đỉnh phong quá khó khăn." Nghe vậy, Tô Viêm cúi đầu trầm mặc, nội tâm tất cả đều là cay đắng, nắm đấm hơi nắm chặt. Hắn là cái cô nhi, từ nhỏ theo dưỡng phụ mẫu lớn lên, chừng 20 năm, Tô Viêm vẫn muốn biết rõ thân thế của chính mình, tìm tới cha mẹ, hỏi một câu bọn họ vì sao như vậy nhẫn tâm vứt bỏ hắn. Có thể đầu mối duy nhất chỉ về chính là Châu Mục Lãng Mã Phong. Không quản làm sao, ta đều nghĩ đi lên xem một chút. Tô Viêm bàn tay thon dài sờ sờ trên cổ đeo chừng 20 năm mặt dây chuyền thủy tinh. Trong mặt dây chuyền thủy tinh có thể rõ ràng nhìn thấy bản thu nhỏ Châu Mục Lãng Mã Phong. Tên của hắn cũng ở mặt dây chuyền trên có khác. Này rất khả năng là cha mẹ để cho hắn duy nhất di vật. Cái này cũng là Tô Viêm vì sao 3 năm qua kiên trì không ngừng leo lên núi tuyết duyên cớ. Trong phòng phi thường yên tĩnh, lão Tạng Dân bất đắc dĩ, không biết nên làm sao an ủi Tô Viêm. Ta sẽ giúp ngươi. Đang lúc này, lành lạnh âm thanh đánh vỡ trầm để Tô Viêm nội tâm tuôn ra ấm áp. Trên gương mặt cũng tràn trề một tia nụ cười. Hắn ngẩng đầu nhìn đứng dậy đi hướng về gian phòng của mình nữ tử. Nàng luôn như vậy, không đem tâm tình bạo lậu ở trong mắt người khác, cũng bao quát hắn. Tuy rằng Doãn Y Tư là cái nữ hài, nhưng là nàng từ nhỏ ở băng tuyết thế giới lớn lên, đối với Châu Mục Lãng Mã Phong có thể nói hết sức quen thuộc. Lão Tạng Dân muốn nói cái gì cuối cùng không có mở miệng. Hắn cảm thấy tôn nữ lớn rồi sẽ không can thiệp quyết định của nàng. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, một vị thân hình cao lớn nam tử đi tới nơi này cái thôn xóm nhỏ. Có chút chật vật, bất quá tướng mạo của hắn quả thực là nho nhã, cho người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Tổ Yến mới vừa vào cửa cười khổ nói: "Tô Viêm, Doãn Y Tư, ta đến rồi, nơi này thật là đủ khó tìm." Tô Viêm cùng Tổ Yến bạn học cùng lớp. Hắn ở học viện thuộc về nhân vật nổi tiếng, gia cảnh cũng giàu có, so sánh yêu thích leo núi vận động. Tổ Yến cùng Tô Viêm nhiều lần tổ đội leo lên quá không ít danh sơn đại xuyên. Hai người quan hệ rất tốt. Tổ Yến đến cũng mang đến không ít công nghệ cao trang bị. Tô Viêm cảm giác lần này sẽ phi thường thuận lợi. Lần này leo núi kế hoạch cũng là Tổ Yến bày ra. Vì này bọn họ làm đại lượng bài tập, bởi vì trước đó có quá ước định, Tô Viêm bọn họ chưa từng ở thêm. Ăn điểm tâm liền khởi hành, người này làm sao có chút quen mắt. Lão Tạng Dân nhìn theo bọn họ rời đi, hắn vẫn cau mày. Từ đầu tiên nhìn thấy Tổ Yến bắt đầu, lão Tạng Dân liền cảm thấy hắn có chút quen mắt. Đúng rồi, lão Tạng Dân đột nhiên đứng dậy, đem một cái cũ kỹ dương gỗ từ giữa ốc lấy ra. Bên trong có một tấm cũ kỹ bức ảnh cùng một cái ố vàng notebook. Trong hình nhân ảnh cố nhiên có chút mơ hồ, có thể toàn thể diện mạo cùng Tổ Yến quá tương tự rồi. Lão Tạng Dân cảm thấy khó có thể tin, Tổ Yến lẽ nào là người này đời sau? Cho tới notebook ghi chép nội dung để lão Tạng Dân khó quên. Đây là gia gia hắn lưu lại, đã từng có một cái thần bí thám hiểm đội ở gia gia hắn trong nhà tá túc dòng dã 5 năm. Trong lúc đầy đủ leo lên trên núi tuyết 100 lần, bọn họ thật giống đang tìm cái gì. Có một ngày thám hiểm đội đội trưởng, cũng chính là trong bức ảnh người uống say, nói núi tuyết phía dưới cất giấu một cái rất lớn lòng đất không gian, ẩn chứa vô cùng năng lượng. Là địa cầu hạt nhân. không biết là tốt hay xấu. Lão Tạng Dân đi tới cửa, nhìn chăm chú phần cuối đường chân trời liên miên trùng điệp núi tuyết. Trong lòng không tên có một tia bất an. Hiện tại Châu Mục Lãng Mã Phong, nhưng là du lịch thắng địa. Giờ khắc này, rất nhiều du khách ở tâm tình vui cười bên trong, đang ở đi chỗ cần đến. Sáng sớm Thái Dương Quang cũng vung rơi xuống dưới, soi sáng ở trên núi tuyết. Nó trở nên hùng vĩ đồ sộ, phảng phất thật sự có sinh mệnh, thổ lộ hào quang, ánh vàng sáng lạn, trong lúc nhất thời hùng tráng dường như to lớn kim tự tháp. Các du khách thán phục không ngớt, cảm giác đến đúng, thực sự là một cái thần kỳ núi tuyết. Tổ Yến cười nói, không biết thời điểm nào mới có thể đào ra núi tuyết bí mật. Bất quá ta cảm giác chúng ta sẽ có một hồi không giống nhau lữ đồ. Không giống nhau, Tô Viêm nhìn núi tuyết, ánh mắt kiên định nói, chúng ta bắt đầu đi, hy vọng hai ngày thời gian có thể đi lên. Doa Y Tư lãnh diễm động lòng người, đôi mắt đẹp nhìn một chút Tô Viêm, một tia kiên định từ đáy mắt lóe qua, nàng muốn trợ giúp Tô Viêm. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi mặt trời đỏ hạ xuống phía tây một ngày đi qua, Tô Viêm tung tích của bọn họ đã sớm biến mất không thấy hình bóng. Nhanh màn đêm buông xuống thời điểm, cuối cùng một nhóm lưu lại du khách thần thái sợ hãi. Châu Mục Lãng Mã Phong quỷ dị thay đổi, trên núi nguyên bản tuyết trắng mênh mang, dường như nhiễm một tầng đỏ tươi huyết dịch, dữ tợn mà lại thê mỹ. Phản xạ ánh sáng để tinh không đều biến thành màu đỏ nhạt. Có người xoa mắt, cảm giác bị hoa mắt. Này, đây là làm sao rồi? Có chút du khách lắp ba lắp bắp không biết nói chút cái gì dưới chân núi Tạng Dân nhóm kích động. Không tên, đối với núi tuyết dập đầu, thành kính lễ bái, hô to nữ thần, Châu Mục, trong tiếng Tạng, là nữ thần ý tứ. Các ngươi mau nhìn. Khó mà tin nổi, truyền thuyết là thật, lại một lần nữa xuất hiện, đệ nhất thế giới kỳ tích, bị hoa hạ cao tầng thời khắc quản chế, vệ tinh truyền tới các đại thần bí cơ cấu hình vẽ, gây nên náo động to lớn, căn cứ một ít vô pháp khảo chứng văn hiến ghi chép. Tình huống như thế từng ở kháng chiến niên đại đã xảy ra. Nguy nga mênh mông núi tuyết. Giờ khắc này dường như máu tươi xây đúc mà thành, đây là có tính chấn động hình ảnh, khiến người ta nghẹt thở. Bỗng nhiên, núi tuyết càng là tự chủ nổ vang, nó sinh mệnh hình như tại thức tỉnh, phảng phất thần ma đang thét gào, hiện ra sức mạnh đáng sợ, đánh tan thập phương đám mây, suýt nữa gây nên động đất. Các ngươi mau nhìn, trời ạ, mau nhìn. Có người mất khống chế rít gào, nhìn thấy đỉnh núi phun trào khỏi từng đường ánh sáng đỏ ngòm. Xung hướng về bầu trời, nhuộm đẫm đầy trời ngôi sao càng là đỏ đậm như huyết. Mà treo ở vũ trụ vệ tinh, ở loại này năng lượng xung kích bên dưới tự chủ chôn vùi. Bất thình lình quỷ dị biến hóa, để các du khách con người phóng to, toàn bộ ngốc tiết, giống như hóa đá. Nhật hắn tiên nhân bản bản, chạy mau, chạy a! Một người đàn ông trung niên trước tiên phản ứng lại, hai chân của hắn đều không nghe sai khiến, liên tục lăn lộn thoát thân, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Du khách tứ tán thoát thân, cũng có chút gan lớn cấp tốc quay chụp bức ảnh, thế nhưng không ai nhìn thấy núi tuyết đỉnh phong, đứng ba cái bóng mơ hồ. Hùng vĩ núi tuyết đem bọn họ tôn lên vạn phần khủng bố. Cực kỳ giống trong truyền thuyết thần thoại thần ma. Tô Viêm bọn họ so với du khách càng hoảng loạn. Bởi vì đứng ở chỗ này chính là bọn họ. Vừa nãy leo lên núi tuyết thời điểm. Bị một loại quỷ dị sức mạnh lôi kéo tới. Doãn Y Tư từ lâu sụi lơ ở Tô Viêm trong lồng ngực. Sắc mặt nàng trắng bệch, run lẩy bẩy. Dù sao cũng là cái cô gái, chỉ có Tô Viêm cường tráng mạnh mẽ thân thể mới có thể làm cho nàng có một tia an toàn dựa vào. Đây là làm sao, Tô Viêm trong cơ thể huyết dịch đều đang sôi trào, đều muốn bốc cháy lên. Trong đầu mơ hồ có thần bí vật chất muốn thức tỉnh, để hắn đầu đau như búa bổ. A, Tô Viêm thống khổ kêu to, trong đầu có sức mạnh bạo phát, kém chút để hắn ngất đi. Này tựa hồ một cái chìa khóa nổ tung, mở ra trong thiên địa tiềm tàng đồ vật, mới xuất hiện liền hấp dẫn Tô Viêm ánh mắt. Quan tài, Tô Viêm sờn cả tóc gáy, hắn nhìn thấy núi tuyết bầu trời, chậm rãi hiển hóa ra một cái đỏ như màu máu to lớn quan tài. Cổ điển thê lương, dày nặng như thiên, quan tài màu máu quan thể khắc lại rất nhiều màu vàng văn tự. Mỗi một cái văn tự đều cổ điển lờ mờ, tựa hồ dưới sự bào mòn của năm tháng chúng nó sắp sửa biến mất. Tô Viêm rõ ràng nhận ra một ít. Trung đỉnh văn, cổ Trung Quốc trung đỉnh văn. Hai chân của hắn không nghe sai khiến hướng về quan tài đi đến. Tô Viêm tựa hồ mất đi linh hồn. Trong huyết mạch có một loại sức mạnh chống đỡ lấy hắn tiến lên. Tô Viêm ngươi mau trở lại. Doãn Y Tư sợ hãi nhìn Tô Viêm. Lúc này Tô Viêm dĩ nhiên như dẫm trên đất bằng vậy. Cất bước ở trong không gian. Thậm chí hướng về quan tài màu máu đi đến. Huyết quan tràn ngập thần kỳ ma lực, hấp dẫn Tô Viêm từng bước một đi tới. Thậm chí không tự chủ được xòe bàn tay ra, đụng vào ở trên nắp quan tài, mạnh mẽ đẩy một cái. Thần long, Tô Viêm không khỏi ngốc tiết. Hắn nhìn thấy một cái thần long từ trong quan tài bay ra, toàn thân vàng óng, dường như hoàng kim xây đúc mà thành, tràn ngập kim loại dày nặng lực cảm. Nó rất nhỏ, chỉ có cánh tay như vậy thô to. Cái trán có hai cái đỏ đậm sừng. Từng tia màu vàng thần hà chậm rãi từ trên người nó bay xuống. Trong nháy mắt, rọi sáng màu máu vòm trời. Chân long bay lên không? Ngạo thị thương khung, đây là trong thần thoại Hoa Hạ cổ ngũ trảo kim long. Viêm hoàng đồ đằng tượng trưng chi vật, cơ thể nó tỏa ra khí tức lệnh khắp nơi chập trùng, dường như sấm sét rơi xuống đất, dưới chân núi tuyết chạy trốn người toàn bộ bại liệt trên đất. Đây là một loại vô pháp chống cự sức mạnh, để bọn họ nhân thể sắp nứt, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ, không dám ngẩng đầu quan sát. Long hành cửu thiên, vũ động gió trời. Băng tuyết thế giới đều muốn xoay chuyển, đầy trời sao ở rì rào run lên, phảng phất hết thảy tất cả muốn theo chân long nhảy lên. Ầm ầm, chân long ngẩng đầu thôn hấp, đất trời rung chuyển, toàn bộ hệ ngân hà đều đang nổ vang, vô tận tinh đấu chuyển động, sắp xếp, hình như tại một lần nữa giảng đạo, thậm chí theo chân long hô hấp, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều đi theo rung động. Trong lúc nhất thời, nhật trầm nguyệt rơi, cảnh tượng ngập trời, trong lúc bỗng nhiên chân long từ trên vòm trời đáp xuống. Quan tài màu máu thể khắc lại màu vàng trung đỉnh văn thoát ly quan thể. Bị nó một thôn mà xuống, làm sao sẽ biến mất? Tổ Yến chính vắng lặng ở thần bí văn tự bên trong. Vô pháp tự kiềm chế, hắn vẫn không có toàn bộ xem xong. Hiện tại toàn bộ biến mất rồi. Tô Viêm lại là dùng kinh hãi gần chết mắt nhìn chằm chằm chân long. Chân long trở về, trốn vào trong quan tài màu máu. Bản năng phản ứng hắn nhìn về phía huyết quan nội bộ. Đầu tiên nhìn thấy hỗn độn không thấy đáy vực sâu. Trong vực sâu lại lộ ra từng sợi khí tức. Để Tô Viêm dòng máu khắp người đang sôi trào. Tựa hồ cũng muốn ngược dòng, trái tim, rầm rầm, run mạnh, không thể, cái nhìn thứ hai, hỗn độn vực sâu tản đi, thay vào đó hình ảnh, để Tô Viêm tê cả da đầu, như rơi vào hầm băng. Sách mới tuyên bố, đại gia ủng hộ nhiều hơn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.